Phương xin kính chào quý vị và kính mời quý vị cùng nghe chương trình đọc truyện Hồ Bị Chánh với tác phẩm Khóc Thầm. Rồi theo sông Cửu Long nhớ những dân cha. Tưởng là cậu học lôi thôi nên cậu không biết lọt hay quá nước nhà, chứ cậu đã có xuất dương du học thì cái trách nhiệm của cậu đối với xã hội còn nặng hơn của anh em chúng tôi nhiều lắm. Cậu chẳng nên công kích báo quốc âm, cậu phải giúp với chúng tôi, cậu phải đấu cật, đau lưng với chúng tôi mà dìu dắt đồng bào lên con đường tấn hóa chứ. Xin ông đừng có tưởng nhà soạn báo được độc quyền khai hóa, phải làm chủ bút mới là khai hóa đồng bào được, còn làm nghề khác thì không được phép. Khai hóa là cái nghĩa vụ chung của bọn có học thức, chứ không phải là cái trách nhiệm riêng của mấy nhà soạn báo đâu. Bọn có học thức, mỗi người đều tùy chức nghiệp của mình mà lo. Ông làm chủ bút thì ông lo khai thông dân trí, ông này làm chủ nhà máy thì lo ruộng mở đường kinh tế, tôi làm ruộng thì lo cải lương nghề nông, người khác làm quan thì lo dạy dỗ dân cho chúng nó hết ngu, người khác nữa làm thầy giáo thì lo rèn đúc tánh tình trẻ em để ngày sau chúng nó trở nên người đứng đắn. Ai có phận sự nấy, sao ông lại buộc mỗi người đều phải giúp cho ông? Ông tưởng 20 triệu đồng bào ta cứ mua nhật trình mà đọc, đừng thèm làm gì hết á, thì sẽ trở nên văn minh được hay sao? Cậu luận nghe kỳ quá, tôi có nói một mình chúng tôi mới được lo khai hóa đâu mà cậu cãi như vậy nè. Tuy vậy mà tờ báo là cơ quan của cuộc khai hóa, tờ báo là cây thước để đo lòng dân nóng ngồi được bao nhiêu, tờ báo là cây đuốc để soi đường cho quốc dân tấn bộ. Trong hoàn cầu ai mà chẳng trọng báo giới, ai mà chẳng công nhận sự ích lợi của báo giới chứ. Phải, cậu nói phải lắm, bọn có học thức phải tùy chức nghiệp của mình mà lo làm những việc công ích. Nhưng dầu làm việc gì cũng phải nuôi tờ báo của mình, đặng cho tờ báo có thế lực mà bên quyền lợi của mình mà khai đường dẫn lối cho người mình, chứ không chịu phụ giúp để cho tờ báo chết đó, thì cũng như mình dập tắt cây đuốc rồi, còn thấy đường đâu nữa mà đi tới. Báo quốc âm mà kêu là cây đuốc văn minh sao được? Tôi cãi nữa sợ em ít lòng ông nha. Tôi xin tỏ với ông một lời này nè. Ông nói tờ báo của ông á là đại hữu ích cho quốc dân ha. Vậy ông để thông thả cho quốc dân xét đi. Như thế có ích á thì người ta mua. Chẳng cần phải khuyên mời ép uổng gì đó. Phải mua mà đọc thử rồi mới biết hữu ích thiệt vô ích chứ. Không mua mà đọc thì làm sao biết được. Đọc mà làm cái gì? Chứ chỉ đọc báo rồi khôn ngoan khỏi học, đọc báo rồi giàu có khỏi làm, đọc báo rồi rừng rậm quá ra lương điền, đọc báo rồi tiệm của khách trú quá ra tiệm của người Việt được hết đó thì tôi mua liền hà. Chẳng cần gì đợi ông tới nhà mà mời chi đâu. Lê Hưng Nhân rùng vai rồi dây mặt ngó ra sân, coi bộ bất bình lắm. Vĩnh Thái cười mà nói, xin lỗi ông. Nãy giờ tôi muốn cãi với ông cho ra chân lý mà thôi, chứ tôi không phải phiền trách việc chi, nên kiếm lời kích bác ông đâu. Tôi nói thiệt với ông nha, tôi đây nè, là người có nhiệt tâm về sự khai hóa lắm, nhưng mà tôi bên Tây trở về mấy tháng nay, tôi chủ tâm về cuộc chấn hưng kinh tế cho đồng bào. Chí tôi chăm lo sự ấy mà thôi, không thèm tính tới việc gì khác. Ông lập nhật báo, ý tôi quyết khai thông dân trí, tôi lo ruộng vườn, ý tôi quyết chấn hưng lý tài. Tuy chúng ta mỗi người đi một đường, mỗi người lo một việc, nhưng mà mục đích của chúng ta cũng như nhau, chúng ta chỉ lo khai hóa đồng bào, chứ không phải tranh danh trục lợi gì đâu. Vậy tôi chúc cho ông với tôi đều được thành công, ngõ khỏi hổ thẹn với nước non, ngõ được vẹn toàn phận sự. Lê Hưng Nhân vừa muốn trả lời thì kế Trần Công Nghĩa đưa tay mà cản và nói, ông chủ bốc á, không có nên ép cậu mua nhật báo. Cậu là một nhà tân học đa văn quảng kiến, đọc nhật báo quốc âm có bổ ích cho cậu chỗ nào đâu à. Huống chi, cậu đã nói trí cậu mắc chăm lo hưng chấn kinh tế, thì cậu có thông thả đâu mà cậy cậu giúp khai thông dân trí nè. Trần Công Nghĩa ngừng lại mà tằng hắn, rồi ngó Vĩnh Thái mà nói. Cậu nói cậu lo chấn hưng kinh tế, thì cậu đồng chí với tôi, vậy để tôi bàn việc này với cậu nha. Việc chi đó? Trần Công Nghĩa mở cặp, lấy một mớ giấy in mà nói. Việc tôi sẽ nói đây là một việc đại công ích. Nếu mà thành được thì sẽ có ảnh hưởng tới cuộc kinh tế của người mình nhiều lắm. Cậu là người chăm lo kinh tế, hãy tôi nói ra thì chắc là cậu chịu lắm. Tôi có biết việc gì đâu mà chịu nè. Ấy, để thủng thẳng rồi tôi nói cho cậu nghe, cậu gấp quá. Tôi chen vào nơi thương trường mà cạnh tranh quyền lợi với khách ngoại bang mấy năm nay. Tôi dòm thấy có nhiều chỗ người mình bị đè, bị ép. Thiệt, tôi tức lắm. Cậu Dư biết mà, lúa gạo là thổ sản nhiều nhất của xứ Nam Việt ta. Lúa gạo ấy của người mình làm ra, mà chừng bán thì hễ họ định giá nào thì bán giá nấy, chứ mình không có quyền định giá. Họ mua lúa của mình thì rẻ, họ xây ra gạo rồi họ bán cho ngoại quốc, và cho mình thì mất. Té ra mình làm đổ mồ hôi xót con mắt, mà cái lợi thì họ chiếm phần nhiều. Tôi có nhà máy xây lúa mấy năm nay, tôi mới thấy chỗ ức đó được. Bởi vậy tôi tính rủ người mình hiệp nhau mà lập một công ty cho lớn, vốn chừng 50 muôn, đặng lập nhà máy lớn rồi mua lúa xay ra gạo mà bán thẳng cho ngoại quốc. Tôi định vốn 50 muôn là định đặng làm thử, nếu trong ít năm mà thấy khá thì kêu Hùng thêm mà làm lớn hơn nữa. Tôi định rủ điền chủ ở lục tỉnh Hùng vô hết thải, đặng lúa của mình thì bán cho công ty của mình, khỏi sợ khách trú mua giành giật. Mỗi phần Hùng định số 500 đồng, vậy xin cậu Hùng giúp ít chục phần, đặng chung lo giảng hồi quyền lợi của mình, kéo để thiên hạ họ hưởng uổng quá. Ôi, cái việc Hùng hiệp khó lắm, người mình lôi thôi, làm bậy đố khỏi mất vốn hết à. Sao lôi thôi nè, việc buôn bán lúa gạo tôi thạo lắm, không thể nào mà lỗ được đâu. Nói giỏi sao được à, khách chú họ thạo bằng 10 mình, mà nhà máy họ trên chợ lớn còn bị khánh tận hoài đó, bộ ông thấy sao? Cái đó là tại họ muốn giật, chứ có phải lỗi mà sập nhà máy đâu à. Nếu nói họ giật, còn người mình ra làm lại chắc mình không giật hay sao? Đâu đó có sổ sách hẳn họ giật sao được mà giật? Sổ sách, chừng muốn giật sổ sách lại cản được hay sao chứ? Thuở nay thiệt tôi ghét Hùng Hạp lắm, làm việc gì thì làm một mình dễ hơn à. Cậu muốn chấn hưng kinh tế mà cậu không chịu kết đoàn thể, cậu tính là một mình. Thế thì cậu đủ sức mà kinh doanh cho lớn được đâu à, còn mong gì chấn hưng kinh tế. Mình không đủ sức á, thì ban đầu mình làm việc nhỏ, lần lần rồi mình làm lớn. Phải Hùng hiệp mới được cậu à, muốn cạnh tranh quyền lợi thì phải lập hội chứ không nên là một mình. Cậu phải Hùng vào công ty của tôi, đang làm gương cho mấy điền chủ trong tỉnh. Không được đâu. Làm sự gì cũng phải khảo cứu cho kỹ lưỡng chứ nhắm mắt mà làm vậy có được đâu à. Cậu nói như vậy thôi, tôi để lại đây cho cậu một mớ điều lệ với một mớ tờ báo cáo đang cậu coi nha. Cậu có gặp ông chủ điền nào, xin cậu làm ơn chỉ dùm cho họ coi với. Cậu khảo cứu đi, trong ít ngày rồi tôi sẽ trở lại. Tôi chắc cậu coi rồi, cậu ưng Hùng làm mà. Trần Công Nghĩa để một mớ giấy in trên bàn, Vĩnh Thái ngó lơ coi bộ không chú ý tới. Hai người khách ôm cặp đứng dậy cáo từ mà đi. Vĩnh Thái đưa ra cửa, lúc bắt tay Từ Giả, Lê Hưng Nhân cười mà nói. Tôi tiếc quá, không gặp được thầy hội đồng. Vĩnh Thái cũng cười mà đáp. Tôi cũng tiếc cho hai ông rủi lắm. Khách đi rồi, Thu Hà bước ra mời chồng đi ăn cơm. Vừa ngồi lại bàn ăn thì Vĩnh Thái cười ngất rồi nói với vợ. Tụi đó đi nói dốc kiếm tiền, bị tôi đẩy xa lắc. Sao mình không mua giùm một năm nhật trình cho người ta? Mua làm giống gì? Tiền đâu mà mua đồ tầm bậy vậy chứ? Cuộc khai thông dân trí mình làm không được. Người ta ra người ta gánh vác, mình phải giúp sức cho người ta chứ. Mớ khỉ khô chứ khai thông dân trí gì à? Bậy đặt, đặng khai bóp phơi thiên hạ chứ khai giống gì? Người nào mình cũng chê đè, việc nào mình cũng bác bỏ hết. Thôi có làm giống gì đâu mà công ích à? Mình đừng có bi sử, để tôi chấn hưng kinh tế cho mình coi. Mình nói mình lo chấn hưng kinh tế, sao hồi nãy mình không chịu Hùng đặng lập nhà máy xay lúa? Hùng đặng cho nó ăn hả? Có lý nào, việc Hùng hiệp thì có sổ sách, họ ăn gian thì họ ở tù chứ bộ. Trước khi lo ích lợi chung á, thì mình phải lo lợi riêng cho mình đã chứ. Nếu mình không lo cho mình trước thì chết đói rồi làm sao lo cho thiên hạ được. Hôm trước mình cãi với tôi, mình nói nếu muốn thi hành chương trình khai quá đó, thì phải có vốn cho lớn mình mới làm được. Bữa nay người ta tới rủ mình Hùng đặng có vốn cho lớn, sao mình không Hùng? Để mình lo làm cho có tiền nhiều đã, rồi sẽ tính tới việc khai quá biết không? Thu Hà vừa muốn đáp nữa, thì kế Hưng Hạo Điều bước vô. Vĩnh Thái thấy mặt Hưng Hạo Điều liền nói rằng, anh phải nhớ nghe không anh Hưng Hạo? Nhớ kêu tá điện tá thổ trưa mốt tù lại đây cho đủ mặt, đừng có để sót người nào đã. Còn mai này nè, anh biểu thằng Mao với thằng Tùng á, cầm dây cho anh đo mấy miếng đất thổ cư hết thải đi. Người nào ở Dung Dứt bao nhiêu anh biên cho rành, theo như lời tôi dặn anh hồi trưa đó nghe không? À, nhớ kêu bà con mấy cái mã đó nữa. Thu Hà nghe thấy chồng dặn Hưng Hào điều lăng xăng, không hiểu ý chồng tính việc gì, nên ngồi ngó trần trần. Tâm trí y lại dặn trước đến bữa đòi tá điện tá thổ thì Hương Hào Điều biểu vô nấu cơm ăn sớm rồi xăm xăm lên nhà thầy hội đồng chánh đặng coi họ có tới đủ hay không. Anh ta bước vô thấy thằng Mao đường chùi lao bàn ghế, anh mới hỏi thăm coi Vĩnh Thái đi đâu. Thằng Mao nói Vĩnh Thái đừng thay áo quần ở trong buồng á. Hương Hào Điều bèn đi thẳng xuống nhà sau. Vừa xuống tới nhà cầu, Hương Hào Điều gặp Thu Hà dưới nhà bếp bước lên. Thu Hà đứng lại mà hỏi: ở nhà tôi biểu anh kêu tá điện tá thổ tự lại làm gì vậy anh Hương Hào? Hương Hào Điều lắc đầu nói không biết. Thu Hà châu mài đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi: vậy chứ nhà tôi biểu anh dắt đi đâu mà đi trọn hai ngày đó vậy? Dưỡng Tú biểu tôi dắt đi đặng chỉ hết mấy sở ruộng mấy miếng đất cho Dưỡng coi. Nhà tôi không có nói với anh chuyện gì hay sao? Không, Dưỡng có nói gì đâu à. Dưỡng biểu tôi đòi tá điền tá thổ, biểu tôi đo cho kỹ mấy cuộc ở trong miếng đất thổ trạch đó. Dưỡng biểu tôi vậy, tôi hay vậy chứ tôi có biết gì đâu à. Hai người nói chuyện tới đó, cái Vĩnh Thái trên nhà trên bước xuống, mặc đồ tay coi đàng hoàng, vừa thấy Hương Hào Điều thì hỏi: anh biên mấy cuộc ở của tá thổ đâu, anh đưa tôi coi coi. Hương Hào Điều lật đật rút sắp giấy trong túi mà đưa. Vĩnh Thái liền trở lên nhà trên, lại ngồi nơi bàn viết rồi lấy giấy viết ra mà viết. Chàng ngồi biên chép hoài cho tới chừng cơm dọn rồi thằng Tùng lên mời, mà ý chàng cũng chưa muốn đi ăn. Lúc ngồi ăn cơm, trong trí chàng mắc lo tính chuyện gì không biết, nên lơ lơ lửng lửng, không muốn nói chuyện với vợ. Ta điện ta thổ sải sát kéo tới nhà, người nào cũng bước vô xá vợ chồng Vĩnh Thái, rồi đứng sớ rớ giữa xó cửa. Thu Hà thấy ai cũng chào hỏi mời ngồi rồi hối mấy đứa ở lấy trầu ăn, còn Vĩnh Thái thì ngồi nghiêm nghị, ai xá thì gật đầu mà thôi, không thèm nói gì hết. Ăn cơm rồi Vĩnh Thái dặn Hương Hào Điều coi chừng như ai nếu có tới đủ thì cho mình hay, rồi chàng bỏ đi lên bàn viết mà ngồi nữa. Gần 10 giờ, tá điện tá thổ mới tới đủ, Vĩnh Thái ôm giấy tờ sổ sách đem lại để bàn giữa mà ngồi, biểu tá điện đứng hoàng bên, tá thổ đứng hoàng bên cho phân biệt. Hương Hào Điều bước lại nói: mấy người tá thổ đều là tá điền hết chứ có ai ở trong đất mà không mướn ruộng đâu à. Vĩnh Thái cười, chàng lật sổ ra mặt coi rồi kêu phó Lý Thâu, biểu lại đứng ngang trước mặt mà hỏi: mùa rồi đây chú đông lúa ruộng còn thiếu 50 giả phải không? Thưa dượng phải. Tôi kỳ cho chú trong 3 ngày phải đem mà đông cho tất nha. Nếu chú không dâng lời thì tôi lên tòa đóng bạc vào đơn mà kiện rồi tôi phát mãi đồ đạc hết đạt. Rồi tôi bắt mày giam thâu chú nữa đó, nói cho chú biết. Thưa dượng, hôm trước tôi có bẩm với thầy hội, tôi xin để mùa tới tôi sẽ đông. Thầy hội bằng lòng rồi, bây giờ dừng biểu tôi đông, tôi còn có vài 10 giả để ăn, có lúa đâu mà đông à. Không được đâu, ba tôi không có nói với tôi chuyện đó. Tôi thấy trong sổ ba tôi ghi chú còn thiếu 50 giả, thì chú phải đông hả? Nếu chú cường ngạnh, tôi bỏ tù chú đà, mà tôi lấy ruộng là cho người khác mướn, không có để chú làm đâu. Thưa dượng, tội nghiệp tôi quá. Tội nghiệp cái gì? Chú muốn giật nên chú không chịu đông cho đủ chứ gì. Tá điền gần 100 người, ai cũng đông đủ hết, chỉ có một mình chú nghênh ngang, chú không chịu đông, để tôi làm cho chú coi. Thưa Dượng, Dượng hỏi hết thảy bà con đây coi, mùa rồi ruộng của ai cũng trúng hết á. Có một mình tôi bị chuột cắn phá nên tôi thất quá, không có đủ mà đông lúa ruộng, chứ phải tôi dám cừ ngạnh hèn sao. Thổi nay tôi nhờ thầy hội đồng mà no cơm ấm áo, có lẽ nào tôi dám như vậy. Tôi làm ruộng của thầy hơn 10 năm rồi, mới có năm nay ruộng thất quá nên tôi mới thiếu đó chứ. Hồi làm tờ tá chứ có giàu, hễ lúa bị chuột cắn thì chủ điền phải bớt lúa ruộng hay không vậy? Thưa không. À, còn như mùa rồi, ruộng chú trúng quá, chủ điền có buộc chú đông thêm lúa ruộng hay không? Thưa không. À, phàm làm ruộng hễ trúng thì nhờ còn rủi thất mùa thì chịu chứ chối cãi gì? Không biết đâu, chú làm sao thì làm à. Tôi kỳ cho chú trong 3 bữa phải đem 50 dạ lúa mà đông cho đủ nha. Nếu để trễ một ngày, tôi cũng bỏ tù và lấy ruộng lại nữa kìa. Thưa Dượng, xin Dượng thương tôi, thiệt tôi có biết làm sao cho có 50 dạ lúa mà đông bây giờ đây. Thì chú bán nhà, bán cửa, bán đồ, bán đạc, làm sao chú làm sao tôi biết được. Phó Lý Thầu ứa nước mắt, đứng nín khe một hồi rồi than. Bán nhà rồi, nhà đâu mà ở, còn đồ đạc trong nhà, có món nào xứng đáng đâu mà bán được. Như không có đồ, có đạc để bán thì đỡ vợ đỡ con làm sao thì làm chứ. Chứ phải ai chịu mướn thằng nhỏ tôi thì tôi cũng đỡ nó. Thằng nhỏ chú được bao lớn? Dạ thưa 19 tuổi. Hỏi thử coi mấy người này có ai chịu mướn không thì hỏi đi. Ai nấy đều nín khe, không ai chịu mướn. Vĩnh Thái trầm ngâm một hồi rồi nói với Phó Lý Thâu rằng: Thôi chú đem con chú lên ở với tôi mà làm công việc nhà đi. Chừng nào chú có 50 dạ lúa đem đông đủ đi rồi tôi sẽ cho nó về. Dạ. Sớm mai chú phải dắt nó lên đây nghe chưa? Dạ. Quý vị, vì thời gian có hạn, Thanh Thư xin phép được tạm ngưng chương trình đọc truyện Hồ Bị Chánh nơi đây. Xin mời quý vị cùng nghe trong chương trình kỳ tới. Thanh Thư xin kính chào tạm biệt.